Cá mặn vị diện phòng phát sóng trực tiếp. Chương 15:15, kiêu xỉu tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền mất tích, hơn nữa còn là phi thuyền chở người đang mất tích. Đây tuyệt đối là một vấn đề nghiêm trọng. Có thể nói đây là mối đe dọa chung của cả thế giới toàn tức võng du. Qua lời Diệp Tử thì người mất tích đầu tiên là từ một tháng trước. Người đó vô thanh vô tức biến mất. Mà trước đó chừng mấy ngày, hắn có hẹn bạn bè lên quét phó bản. Tất cả bạn bè đi tìm. Từ kênh thế giới, thư từ, vô luận phương thức nào cũng không có hồi đáp. Thậm chí bạn của người đó còn báo cáo lên cả GM. Sự tình huyên náo khắp nơi. Bỗng dưng một tuần sau người mất tích kia trở về. Hỏi nguyên nhân, người kia bảo thân thể mình không thoải mái. Bụng có chút đau. Vậy nên đi ngủ, không hiểu sao tỉnh dậy đã qua một tuần rồi. Khoang dinh dưỡng dành cho người bình thường luôn có hệ thống chữa trị tự động. Nếu người chơi gặp tình huống khẩn cấp, nó sẽ làm hôn mê để tiến hành cứu chữa. Kênh thế giới thảo luận nửa ngày. Cuối cùng kết luận, có vẻ trong lúc chơi cơ thể người kia xảy ra vấn đề. Nên khoang dinh dưỡng tạm thời cưỡng chế ngắt đi ý thức của người đó với trò chơi trong một tuần. Sau đó cũng có một vài trường hợp tương tự như vậy. Nhưng tất cả khi trở về đều không có thương tổn. Chỉ nói là do thân thể không thoải mái. Dần dần mọi người cũng chẳng để ý nhiều nữa. Vậy nên có thể thấy, mấy vị khách quen trong gian riêng kia tuy không tìm được bạn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hơn nữa mọi người cũng rất tự tin với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Bởi lần tìm kiếm nguồn năng lượng mới này có thể nói là đã dùng toàn bộ lực lượng quốc gia. Bất kể là về phần mềm hay phần cứng đều là những thứ tối tân nhất. Trải qua ngàn vạn lần xét duyệt cùng kiểm tra mới được đưa vào sử dụng. Vậy thì đối với việc chữa trị hay tìm người mất tích thì có gì khó khăn đâu cơ chứ? Cho dù là người trên phi thuyền hay ở lại tinh cầu đều có suy nghĩ này. Trong tửu lâu không có quá nhiều khách. Hơn nữa Phương Trường dẻo miệng. Dù ông chủ Diệp Tử nói chuyện đến là cao hứng. Cơm nước no nê. Phương Trường liền tạm biệt ông chủ nhiệt tình. Đi đến đại sảnh nhiệm vụ. Trong đại sảnh, NPC đang công bố các loại nhiệm vụ. Đa dạng vô cùng. Nào là giết lợn, diệt đảo tặc. Cũng có những nhiệm vụ do người chơi công bố, tỉ như tổ đội quét phó bản, tuy có thể tích lũy kinh nghiệm lên cấp, nhưng Phương Trường không có sự kiên nhẫn với mấy cái nhiệm vụ nhàm chán đó của hệ thống. Tính lặp lại quá lớn, hơn nữa để cho khán giả trong phòng livestream nhìn hắn đi chém 100 người sói Á hả? Chắc họ ngủ mất, ngay từ khi cậu ngồi tán gẫu với ông chủ tửu lâu. Nhân số trong phòng livestream đã giảm xuống không ít rồi. Nhiệm vụ hệ thống nhìn không lọt mắt. Nhưng nhiệm vụ quét phó bản kia thì cấp bậc của cậu lại không đủ. Thật sự đã tìm nửa ngày rồi mà cũng không có nhiệm vụ nào phù hợp với điều kiện của cậu. Đang định rời đi thì ngón tay trượt đến hàng cuối cùng. Thấy một cái nhiệm vụ yêu cầu tổ đội khá kỳ quái. Cần 6 người tổ đội. Yêu cầu tân thủ. Level từ 25 trở xuống. Chức nghiệp không giới hạn. Yêu cầu có thể gánh chịu. Độ nguy hiểm tương đối lớn. Ở trong game thì có cái gì nguy hiểm cơ chứ? Phương Trường có chút bài xích với hai chữ nguy hiểm này. Nhưng đối với người xem thì nó lại gây tò mò vô cùng. À, nhiệm vụ này thích hợp nè. Streamer, cậu đi xem thử đi. Nhiệm vụ này có chút kỳ quái nha. Nhưng như vậy tôi càng muốn biết, chắc là mánh lới dụ người thôi. Trong game thì có cái gì nguy hiểm cơ chứ? Nhưng streamer à, cậu cứ đi xem thử đi, ai? Thật sự cái nhiệm vụ này rất gây tò mò. Có ai như tôi không? Dù nguy hiểm nhưng vẫn muốn biết nha. Mọi người muốn biết hả? Vậy tôi đi đó nha. Phương Trường nhún nhún vai. Chờ ha, tôi tìm cái phương thức liên lạc đã. À đây rồi, Phương Trường lên tiếng, là, An Thiên Hạ, há há há, trời đất quơi, còn cái nhà ai, đặt cái tên chất thật, Vậy chúng ta liền liên lạc với người bạn này đi. Lấy phong thư hệ thống tặng sẵn. Phương Trường viết thư có ý muốn tổ đội gửi qua hòm thư nhiệm vụ ở đại sảnh. Trong game này, tất cả mọi người muốn nhận nhiệm vụ phải thông qua hòm thư. Nhìn có vẻ rất phiền phức nhưng thật ra đó là để đảm bảo sự uy tín. Hơn nữa, để giảm phiền phức cho người chơi, hệ thống bố trí hòm thư chẳng khác gì thùng rác hiện thực. Cứ đi chục bước lại có một cái. Phương Trường vừa bỏ thư vào, liền có một kỵ sĩ quang minh vọt tới. Có lẽ người kia quá vội, vô tình đụng mạnh vào pháp sư Phương Trường. Yếu đuối, nhưng cũng chẳng thèm để ý, coi như không cố ý nhưng bị một MT da dày thịt béo đụng phải. Cộng thêm level của cậu thấp, chức nghiệp, pháp sư, trời sinh yếu đuối nên ngã lộn mèo luôn. Chật vật vô cùng, vất vả bám đất đứng lên. Đang định xắn tay áo lý luận thì Phương Trường thấy người đó lấy thư cậu vừa gửi. Quang Minh kỵ sĩ đọc tin nhanh như gió, kích động đến nhảy cả lên, luống cuống tìm phong thư hồi âm. Khụ khụ, cái đó, Phương Trường lại gần. Vỗ vỗ Quang Minh kỵ sĩ. Không cần hồi âm nữa đâu. Người gửi nó chính là tôi đây. Quang Minh kỵ sĩ quay đầu, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Bấy giờ Phương Trường mới nhìn rõ được bộ dáng của đối phương. Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, nhìn trông giống thiếu niên hơn. Hai cái má đến là nộn phấn. Anh muốn gia nhập. Quang Minh kỵ sĩ chăm chú nhìn Phương Trường, dò hỏi, tôi nói thẳng ngay từ đầu nhé. Cái nguy hiểm này cũng không chỉ mình trong game. Lần quét phó bản này, căn bản chỉ là hình thức để thoát ra khỏi cái game này. Hẳn là khi Quang Minh kỵ sĩ nói ra mục đích, tất cả mọi người đều từ chối. Đã bị cự tuyệt nhiều lần như vậy nên Quang Minh kỵ sĩ rất cẩn thận mà đánh giá nét mặt Phương Trường. Cái bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí kia như một chú hamster len lén ôm hạt dưa trộm đi vậy. Một thanh niên tráng kiện cao to, nhưng lại có khuôn mặt kiêu hết sức. Đã thế còn có cái bộ dáng rụt rè như kia. Đặc biệt ngốc manh o, o. Con tim thiếu nữ của người xem đã lần lượt trỗi dậy rồi, a a. A, thiếu niên này kiêu xìu. Tâm tình thiếu nữ của tôi lại trỗi dậy rồi. Ba. Nhưng Phương Trường lại để ý đến lời cậu thanh niên đó nói hơn. Sự tình càng ngày càng thú vị rồi. Phương Trường suy nghĩ lại, cười tươi hơn. Nếu như cậu nói cho tôi vì sao lại nói như vậy, thì tôi sẽ cân nhắc gia nhập đội. Kế hoạch tìm kiếm nguồn nhiên liệu mới đã bắt đầu thực thi từ 50 năm trước. Huy động tất cả lực lượng tìm kiếm. Dò xét được trong R hệ có khả năng có lượng lớn tài nguyên tồn tại. Mà hệ R lớn biết bao nhiêu cơ chứ? Biết mục đích, biết kết quả, lại không biết quá trình nên làm thế nào. Từ khi hạm đội xuất phát, nội tâm tất cả mọi người đều rõ ràng. Chuyến này đi, may mắn thì 1, 2 năm, hoặc 10 năm, cũng có khả năng hơn 100 năm mới tìm ra nguồn tài nguyên mới. Vậy nên trên thuyền đã chuẩn bị sẵn mỗi người một khoang dinh dưỡng. Có khả năng đóng băng, khiến người trong khoang ngủ say. Giống như thuật, bất tử. Vậy, ngăn trường hợp chẳng may chưa tìm được tinh cầu mới mà mọi tinh anh cử đi đã chết già trên phi thuyền. Vậy nên mới có một thế giới rộng lớn như Quang Minh Đại Lục. Cũng xuất hiện một thế giới đầy bóng tối như Hắc Ám Đại Lục. Nhằm giải sầu, tránh xuất hiện các vấn đề tâm lý cho mọi người trên phi thuyền trong chuyến lữ hành dài dằng dặc này. Không chỉ đơn thuần là chơi game đâu, nó còn là một hình thứ khác của việc cung cấp nhiên liệu cho phi thuyền. Mọi nhiệm vụ đều được phân công vô cùng rõ ràng. Người bình thường chỉ cần nằm trong khoang dinh dưỡng, chơi game, sau này tỉnh dậy đã đến được tinh cầu mới rồi. Mấy nhiệm vụ như là dò phương hướng, thông báo khẩn cấp, chiến đấu, tất cả đều có hệ thống AI của hạm đội xử lý. Hơn nữa, để phòng ngừa vạn nhất, trên mặt đất cũng có bố trí lập trình viên hỗ trợ từ xa cùng hệ thống phụ trợ. Vậy nên, tất cả mọi người ở Quang Minh Đại Lục đều rõ một sự thật. Một khi rời khỏi khoang dinh dưỡng, không chỉ thức dậy giữa nhân loại đang say ngủ, mà còn giải trừ trạng thái, khiến người đó không thể trở lại thế giới trong game được nữa. Tất cả nhân loại đều đang say giấc nồng đón chào thế giới mới. Chỉ có một mình cô độc tỉnh dậy, chờ đợi đến mòn mỏi, cùng kiệt sao, biết bao giờ mới tìm được nguồn năng lượng, tìm được tinh cầu con người có thể sinh sống. Mà hiện tại, cậu thanh niên này có lẽ mới bước vào đời, lại cùng Phương Trường bàn đến vấn đề này ư, streamer. Cậu nghĩ thế nào? Chứ tôi thấy tin tức này có chút nghiêm trọng đấy. Tôi đánh hơi thấy mùi Dreamer rồi nha, cách chương.